Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 871. Chương 871. Tình thiên đồ. Đúng, ta không dám, ta cũng không dám nữa. La Ức liên tục gật đầu. Giờ này khắc này, không còn có cùng Lâm Thành Phi phân cao thấp tâm tư. Trước kia nàng đối Lâm Thành Phi lại 10.000 cái không phục. Hiện tại, đối Lâm Thành Phi lại là chỉ có lòng tràn đầy hy vọng. Nàng hy vọng Lâm Thành Phi thật như là truyền ngôn dạng này. Có thể ngâm ngàn bài thơ, trị mọi loại bệnh, như thế tới nói, ra ra thì có thể cứu a. Lâm Thành Phi gật gật đầu, cũng mặc kệ nàng cái kia khẩn cầu ánh mắt, chỉ là tại La Viễn trên trán vỗ nhẹ nhẹ vài cái. Một cỗ tinh thuần cùng cực chân khí theo trong tay hắn lộ ra, nhanh chóng chui vào La Viễn trong đầu. Lần này chữa bệnh không cần thi từ, chảy máu não là xuất huyết não bệnh biến cùng cao mỡ máu, bệnh tiểu đường, cao huyết áp, mạch máu biến chất, hút thuốc lá các loại mật thiết tương quan. Người bệnh thường thường bởi vì tâm tình kích động, tốn sức dùng lực lúc đột nhiên phát bệnh, tiền kỳ tỷ lệ tử vong rất cao. Người sống sót bên trong đa số lưu có khác biệt trình độ vận động chướng ngại, nhận biết chướng ngại, ngôn ngữ nuốt chướng ngại các loại hậu di chứng. Lâm Thành Phi chân khí liền có thể để hắn xuất huyết não khôi phục bình thường, thanh trừ tụ huyết, đồng thời sẽ không lưu phía dưới bất luận cái gì hậu di chứng. Đơn giản thuận tiện, tự nhiên không cần đến vận dụng thi từ cái này đại sát khí. La Ức vẻn vẹn nhìn chằm chằm La Viễn, rất sợ xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Người khác cũng đều ánh mắt nháy cũng không dám nháy. Đây chính là Lâm Thần Y tại tự thân vì người chữa bệnh a. Khó gặp, bọn họ đương nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Cũng vẻn vẹn chỉ là qua một phút đồng hồ mà thôi. Chỉ thấy mới vừa rồi còn cúi xuống muốn chết La Viễn, đột nhiên sắc mặt biến vô cùng hồng nhuận phơn phớt. Sau đó hắn thì mở to mắt. Lần này cùng lần trước khác biệt, ánh mắt hắn sáng ngời có thần, tản ra vô hạn sinh cơ, một chút cũng không có đục ngầu cảm giác. Gia Gia, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Nhìn thấy Gia Gia tỉnh lại, La Ức vội vàng phốc tới hỏi. La Viễn thở sâu, mở miệng cười nói, lần này thật đúng là tại quỷ môn quan đi một lần a. Lâm Thần Y, đa tạ ân cứu mạng. Nói chuyện hắn cũng không cần La Ước nâng, phối hợp thì từ dưới đất đứng lên, sinh long hoạt hổ, nhìn qua vậy mà vừa mới hình dáng thể còn tốt hơn mấy phần. Một đám người chậc chậc ngợi khen không thôi. Lâm Thần Y quả nhiên là Lâm Thần Y, danh bất hư truyền, đem lập tức liền muốn chết người cứu lại cũng coi như, lại còn có thể lập tức biến cùng không có sinh qua bệnh giống như đúc. Đây quả thực là thần tiên một dạng thủ đoạn, đời này có thể thân nhìn đến Lâm Thần Y chữa bệnh, ta thật là xem như sống không uổng. Lâm Thành Phi lại là mỉm cười, La lão, chúng ta là bằng hữu, ngươi không cần khách khí như vậy. La Viễn đối với Lâm Thành Phi áy náy cười một tiếng, sau đó quay đầu nghiêm nghị hỏi La Ước, vừa mới ngươi lời nói còn giữ lời sao? A, La Ước sững sờ, lời gì? Từ nay về sau, đối với ta lời nói gì nghe nấy, đồng thời cam tâm tình nguyện bái Lâm Thần Y vi sư. La Viễn nghiêm mặt nói, lão nhân gia còn nghĩ đến sự kiện này đây. La Ước ngượng ngùng cúi đầu xuống, ra ra, ta, nói nửa ngày, cũng không nói ra cái nguyên cớ. La Viễn có thể chờ đợi, cái này là nhiều cơ hội khó được a. Hắn lập tức quay người, đối với Lâm Thành Phi chắp tay nói, Lâm Thần Y, trước đó ngươi đã nói, nguyện ý thu ta cái này cháu gái làm đồ đệ, không biết hiện tại ngài cái hứa hẹn này còn hữu hiệu a? Cái này sao? Lâm Thành Phi trầm ngâm một chút, nói ra, La lão, không phải ta không nể mặt ngươi, chỉ là sư môn ta tự nhiên có ta quy củ. Trước đó lệnh tôn nữ đã cự tuyệt ta một lần, ta nếu như bây giờ nhận lấy nàng, sư phụ ta chỉ sợ không thế nào vui lòng. Bái Lâm Thành Phi vi sư, cũng chính là nhập Thư Thánh Môn. Thư Thánh Môn năm đó thân thể vì đại phái đệ nhất thiên hạ, tự nhiên có chính mình tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, bình thường đều là người bình thường khóc hô hào xin bái sư. Bọn họ chủ động thu đồ đệ thời điểm ít càng thêm ít. Mà lại, Thư Thánh Môn người còn có cái quy củ, một khi môn nhân đối một người bình thường biểu lộ ra muốn thu hắn làm đồ suy nghĩ, chỉ cần người này cự tuyệt một lần, về sau bất luận như thế nào đều không thể lại thu hắn nhập môn tường. Đường đường Thư Thánh Môn, há lại bất luận kẻ nào muốn vào liền vào. Những vật này Lâm Thành Phi cũng là theo Thanh Huyền cư sĩ trong trí nhớ biết được. Trước đó La Ước đã cự tuyệt hắn một lần, hiện tại lại bị La Viễn Lôi kéo đến bái sư, hắn cũng không thể tùy tiện đồng ý. Huống chi La Ước vẫn là một mặt không tình nguyện bộ dáng. La Viễn nghe xong, thất lạc chi tình lộ rõ trên mặt, hắn một chút biến ủ rũ, mặt ủ mây trao, dạng này a, cái kia thật đúng là tiếc nuối. La Ước lại không vui, nàng thật vất vả mới quyết định muốn bái sư, hắn vậy mà không đồng ý. Hừ, ta cũng không tin ta không trị được ngươi. La Ước không nói hai lời, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Sư phụ, trước đó hết thảy đều là ta không đúng, cầu ngài xem ở ta tuổi nhỏ vô tri phân thượng, thì tha thứ ta một lần đi. Ta về sau nhất định theo sư phụ, cẩn trọng, học tập cho giỏi, vì xã hội làm cống hiến, vì nhân dân đưa phúc lợi, tuyệt đối sẽ không vì tư lợi, vĩnh viễn trung quân ái quốc. Đùng đùng, sao không dứt, một đống lớn, gần như không cần suy nghĩ thì theo trong miệng nàng đụng tới. Để một đám người đều trợn mắt hốc mồm, cô nương này cũng quá có thể trò chuyện. La Ước ngốc, trước kia không nguyện ý bái sư là không tin Lâm Thành Phi có chân tài thực học, bây giờ người ta ngay trước mặt nàng chữa cho tốt gia gia của nàng, nàng đang hoài nghi lời nói chẳng phải là cũng là não tàn. Thi từ liền có thể cải biến người tính cách, thi từ liền có thể cứu người, lợi hại như vậy sư phụ đốt đèn lồng đều tìm không ra, nàng cũng không thể lại bỏ lỡ. Người thật nghĩ bái ta làm thầy? Vâng, La Ước khẳng định gật đầu nói. Tốt, Lâm Thành Phi gật gật đầu. La Ước vui vẻ, vừa muốn dập đầu mở miệng gọi sư phụ, lại nghe Lâm Thành Phi lại quay đầu nói với Quách Dịch Thiên. Đi phòng làm việc của ta, đem treo ở chính giữa bức họa kia lấy tới. Vâng, Quách Dịch Thiên không biết sư phụ muốn làm gì, vẫn là cung cung kính kính khom người. Đi trên lầu cầm đồ vật đi. La Ước hòa La Sa cũng đều nháy mắt, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Đây là muốn làm gì? Lâm Thành Phi thần thần bí bí cười một tiếng, đợi lát nữa thì biết. Không bao lâu sau, Quách Dịch Thiên thì ôm lấy một bức họa đi xuống. Hắn khiến người ta đem hai cái bàn tử cũng cùng một chỗ, chậm rãi đem bức họa này bày ra trên bàn. Nhất thời, một bộ trời nắng liễu rủ đồ thì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mặt trời chói chang, cây liễu chậm chậm, từng cơn gió nhẹ thổi qua, liễu như bay múa đầy trời, như là tuyết hoa giống như tinh khiết. Trên mặt hồ, có uy gió thổi qua, mấy cái ngỗng, mấy cái vịt thoải mái nhàn nhã phù ở phía trên, nhìn qua vô cùng thoải mái. Một người thân thể mặc trường bào ngồi tại bên bờ, một động một chút, tay cầm cần câu đang câu cá. Bên cạnh hắn cá giỏ bên trong cá số lượng không ít, thậm chí có mấy cái không chịu cô đơn theo khung bên trong đụng tới. Mặc dù chỉ là một bức tranh, lại khiến người ta cảm thấy dường như đã đưa thân vào loại này khiến người ta thể xác tinh thần buông lỏng trong hoàn cảnh. Riêng là cái kia mấy cái ngỗng vịt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ theo trên giấy lao ra giống như. Cái này, đây là ai hỏa? Ta làm sao chưa bao giờ thấy qua? La Viễn không khỏi lên tiếng kinh hô. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.